Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1454, Long Tộc Phục Hưng. Mà Diễm Chu Tước nhìn đến Nguyệt Hoa Chi Lực hạ xuống trong thành, liền đã biết đối phương ngay tại phát động trận pháp gì loại hình thần lực. Muốn mau chóng tới nhìn tình huống như thế nào. Nhưng lại bị Ứng Long Vương cố ý cuốn lấy. Muốn đi cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng là hiện tại, nó Long Thần trưởng lão thời gian. Nhưng là không còn tốt như vậy qua. Thời gian chiến đấu càng dài, bọn họ liền dần dần mất đi chiến trường quyền chủ động. Top 5 top 3 ma long vây công một đầu thần long, sẽ luôn để cho bọn họ có được cái này mất cái khác thời điểm. Vân Long trưởng lão vừa đánh lui trước người hai đầu ma long công kích, lập tức cảm thấy trên lưng đau đớn một hồi. Một đầu ma long từ không trung lao xuống, cắn một cái rơi hắn mấy khối long lân. Hiện tại hắn cùng hắn trưởng lão tình huống đều không khác mấy một dạng. Chung quanh vây công bọn họ ma long, lượng máu phần lớn bảo trì tại 80% trở lên. Mà bọn họ thanh máu đã nhanh muốn té ngã 50% trở xuống. Tình huống vô cùng nguy hiểm, nhưng long tộc kiêu ngạo để bọn hắn lại sẽ không như vậy thu tay lại. Chỉ cần Ứng Long Vương còn tại chiến đấu, bọn họ chính là chiến tử cũng sẽ không lùi lại nửa bước. Ngao bò, o, to tiếng long ngâm ở trong trời đêm âm thanh tiếng vang lên. Trong long tộc đấu đang lấy máu tanh nhất phương thức tiếp tục kéo dài. Tất cả long thần các trưởng lão trong lòng đều đang khổ cực ngóng nhìn. Cái kia ra hỏa kế hoạch, đến cùng cái gì thời điểm mới có thể hoàn thành? Bái Nguyệt đài phía trên, Lý Minh tay cầm trấn thiên ấn khóa chặt hàng long trong trận bị khống chế lại đầu kia hắc sắc ma long, thực hiện sắp đến làm không có hàng long trận khống chế. Đầu này ma long cũng đã không cách nào động đậy. Trấn thiên ấn tăng thêm Bái Nguyệt đài lực lượng cường đại, chính đang không ngừng giải trừ ma trên thân rồng phong ấn, đồng thời loại trừ lấy hắn long hồn bên trong cái kia chí mạng tinh thần lạc ấn. Lý Minh trước mắt thanh tiến độ còn tại một chút xíu nhảy lên. Nhưng tiến độ này điều cũng không phải thu thập cùng chế tạo quá trình bên trong thanh tiến độ. Những cái kia thanh tiến độ chỉ cần vài giây đồng hồ liền nhanh chóng hoàn thành. Hắn tiến độ này điều, ngay từ đầu thì theo 1% bắt đầu nhảy lên. Dường như máy tính an trang cái gì đại hình phần mềm giống như. Chậm để lòng hắn cháy. 3 phút đồng hồ, tiến vào đã nhảy qua đi 67%. Tốc độ y nguyên chậm rãi như vậy, Lý Minh trong lòng biết gấp không được, cũng chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Dù sao cái này nhưng đều là bị ngự long thuật khống chế long thần, cũng không phải là lúc trước Kim Giao như thế thực lực có thể đánh đồng. Giải trừ thần long ngự long thuật, độ khó khăn tự nhiên cũng tăng lớn hơn một chút. Chờ đợi 3 phút, giải trừ ngự long thuật thanh tiến độ lại chỉ là nhảy đến 67%. Sau đó lại dừng lại, trọn vẹn dừng lại 3 giây đồng hồ. Lần này, Lý Minh hận không thể chửi ầm lên hệ thống đồ bỏ đi. Thế nhưng là tiếp đó, tình huống lại xuất hiện cực lớn đổi mới. Chỉ thấy 1 giây đồng hồ thời gian, 67% một chút nhảy đến 70%. Sau đó đến đón lấy mỗi 1 giây đồng hồ, thanh tiến độ đều đang nhanh chóng dựa theo 3% tốc độ hướng về phía trước bay thẳng. Ngao bò, o, Bái Nguyệt đài trước, cơ quan hàng long trận sớm đã biến mất. Đầu này bị kim sắc quang trụ chiếu xạ ma long, đột nhiên thật cao nâng lên long đầu, hướng lên bầu trời phát ra một trận cao vút tiếng long ngâm. Một đạo khói đen đột nhiên theo hắn một đôi long nhãn bên trong phiêu tán đi ra. Theo tất cả khói đen tiêu tán, hắn nguyên bản huyết hồng hai mắt, nhất thời biến thành thanh tịnh bộ dáng. Ta làm sao? Đây là ở đâu? Màu đen long thần thét dài về sau, lại nghi hoặc chuyển động long đầu, nhìn lấy chính mình nằm sấp nằm đất mặt, cùng cảnh vật chung quanh, trong nháy mắt lại bị cách đó không xa quảng trường trên không đang tiến hành long tộc chiến đấu. Trực tiếp nhìn ngây người, người bên trong ma tôn ngự long thuật, đang cùng tộc nhân mình giao chiến. Người nhìn kỹ một chút, liền biết là tình huống như thế nào. Lý Minh rốt cục buông cánh tay xuống, mở miệng giải thích, ngươi là ai, là ngươi cứu ta. Màu đen long thần tuy nhiên mất đi rất nhiều trí nhớ, nhưng vừa mới tình huống hắn vẫn là nhìn ở trong mắt. Đúng, hiện tại long tộc rơi vào nguy cơ, ngươi đã tỉnh táo lại, liền nhanh đi giúp đỡ a. Đây là cho ngươi khôi phục thực lực thủy tinh, Lý Minh nói ra. Cách đó không xa Tỳ Hưu đại thần ba người lập tức đi tới ném ra cực nhanh thần huyết tinh thạch. Nhìn trước mắt trên mặt đất mấy khối huyết hồng tinh thạch, màu đen long thần hai mắt bên trong tinh sáng lóng lánh, hưng phấn một miệng đem tất cả tinh thạch hút vào miệng rộng bên trong. Trong nháy mắt chỉ thấy đỉnh đầu hắn chỉ còn lại có 60% hai bên thanh máu. Lập tức liền khôi phục lại 80% trở lên. Thần huyết tinh thạch đối với long thần tới nói, không cách nào trợ giúp bọn họ trực tiếp khôi phục đại lượng thần lực. Long tộc tình huống cùng thần tộc vẫn còn có chút khác nhau, nhưng là thần huyết tinh thạch lại có thể giúp long tộc hồi máu. Đây là lúc trước Lý Minh cứu chữa Ứng Long Vương liền đã biết sự tình. Đa tạ ân công, tình huống bây giờ nguy cấp, chờ ta trợ giúp tộc nhân đối phó địch nhân về sau, lại đến đáp tạ ngài ân tình. Màu đen long thần hưng phấn nói ra, hắn vừa quay đầu, thân thể bắn lên, to lớn long thân hướng về giữa không trung nhanh chóng phóng đi. Nhanh tựa như một đạo tia chớp màu đen. Ngao bò, ò, phẫn nộ tiếng long ngâm bên trong, màu đen long thần vọt thẳng hướng thanh long giao chiến địa phương, mà lại vừa vặn là phong long trưởng lão vây công thanh long sau lưng phương hướng. Oanh, màu đen lóe sáng trong nháy mắt bay vọt tới phong long trưởng lão sau lưng, rắn rắn chắc chắc đâm vào hắn nghiêng người vị trí, to lớn tiếng va đập trên không trung vang lên. Phong long trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời bị đâm đến ngang bay đi. Quay đầu trong nháy mắt, hắn huyết hồng hai mắt cũng biến thành chấn kinh vạn phần. Phong long trưởng lão không thể tin được, mới vừa rồi còn là đồng bọn đầu này hắc long, thế mà hướng hắn sau lưng hạ thủ. Thế nhưng là không chờ hắn biết rõ ràng tình huống như thế nào, thanh long nhạy cảm bắt lấy máy bay chiến đấu, nghiêng người ra sức đong đưa long đuôi, hung hăng từ phía dưới quất thẳng tới. Ba một chút đem ngay tại bay tứ tung phong long trưởng lão đụng hướng lên bầu trời. Cái này bốn cái giao cho ngươi ứng phó, ta trước đối phó hắn lại tới giúp ngươi. Thanh long cấp tốc xông lên phía trên đi. Tuân mệnh, hắc long tuy nhiên không biết ra hỏa này, nhưng đối phương thanh long thuần chủng hắn nhưng là nhận ra rõ ràng. Liền cung kính lĩnh mệnh nói, thanh long vọt tới trước, hắc long vọt thẳng hướng mặt khác bốn cái kinh ngạc đến ngây người ma long, ra sức cuốn lấy bọn họ. Ngao, tiếng kêu thảm bên trong, thanh long đã mở ra miệng rộng cắn một cái vào phong long trưởng lão long đuôi, đột nhiên hướng về sau lưng quay đầu vung đi. Chủ nhân, lại tới một cái. Thanh long quay đầu vung vẩy phong long trưởng lão thân thể, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở. Lý Minh mỉm cười gật gật đầu, trong tay chấn thiên ấn lần nữa giơ cao. Tỳ Hưu đại thần ba người cũng hưng phấn cùng nhau xông về phía trước. Oanh một trận nổ vang, trên quảng trường đá vụn đầy trời, phong long trưởng lão to lớn thân thể lần nữa rơi xuống đất. Nhìn Lý Minh vạn phần im lặng. Tối nay đập hư quảng trường, bị hư hao nội thành công trình kiến trúc, chỉ sợ đến tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng tài liệu mới có thể chữa trị. Đoán chừng Khôn Thiếu lại hội sầu mi khổ kiểm tìm hắn yêu cầu tiền tài chống đỡ. Bất quá cái này bất cứ giá nào đều là đáng giá. Tối nay chỉ cần có thể thuận lợi kết thúc ma long uy hiếp, hắn không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng giải quyết về sau trận doanh chiến bên trong một mầm họa lớn. Cơ quan Hàng Long trận khởi động, kim sắc quang trụ nghiêng nghiêng bao phủ xuống. Phong Long trưởng lão chỉ là ngắn ngủi giãy giụa một phen, liền bị khống chế tâm thần. Lý Minh an tâm chờ đợi Phong Long trưởng lão trạng thái giải trừ, giải quyết hắn, mà Long bên kia thì mất đi một cái tuyệt đối chủ lực. Mà Long tộc bên này liền có thể bảo đảm tối nay an toàn. Long tộc phục hưng nhiệm vụ, tối nay sau đó thì có thể thuận lợi hoàn thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.